Bạch Nguyệt Quang, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tổng, bữa tiệc chiêu đãi của cô mời nhiều người như vậy, sao có thể thiếu tôi được? Tiếng nói từ đám đông phát ra khiến Vân Mộ Kiều nhớ ra rằng còn có những người khác ở đây. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, người nói chính là Hoắc Kiêu, cây hái tiền của Kiều Mộc, một nam diễn viên nổi tiếng. Hoắc Kiêu có thể được coi là một huyền thoại trong ngành giải trí. Chỉ sau 5 năm gia nhập nghề từ một người vô danh, anh ta đã vươn lên vị trí tam hoa tụ đỉnh. Mới 25 tuổi, anh ta đã giành được 3 giải thưởng lớn là Chiến Hỏa, Thanh Điểu và Hắc Mã, trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng tiếc là, người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi này cuối cùng vẫn phải gục ngã dưới váy của Úc Noãn Noãn, trở thành một trong những người trung thành nhất của cô ta. Việc ký hợp đồng với Hoắc Kiêu là do Vân Mộ Kiều đề xuất, nên không cần Trung Duẩn giới thiệu, cô cũng nhận ra ngay. Gương mặt của anh Hoắc quá nổi bật, nếu xuất hiện trong bữa tiệc chiêu đãi của tôi, chẳng may bị chụp hình, không biết sẽ có tin đồn gì rộ lên. Hơn nữa, tôi là người khá nhỏ nhen, không muốn bữa tiệc của mình biến thành một buổi gặp mặt fan của anh Hoắc. Tên nịnh bợ nữ chính, không phải là người phụ nữ như cô có thể chạm vào. Lúc đó cô vẫn chưa biết, nếu như biết, giờ này cô chắc chắn sẽ không tốt bụng mà ký hợp đồng với Hoắc Kiêu, dù biết anh ta sẽ nổi tiếng. Hoắc Kiêu cười nhẹ, có Vân Tổng ở đây, mọi người làm sao còn nhìn thấy tôi? Chỉ như lúc nãy, nếu tôi không nói gì, chắc mọi người sẽ quên tôi mất. Hơn nữa, thiếu gia nhà họ Trì và Tổng Giám đốc của Úy Lam đều sẽ tham gia. Tôi là người làm diễn viên, có gì nổi bật đâu. Đây chính là ý nhất định phải tham gia. Vân Mộ Kiều, cái bữa ăn này, các người chắc chắn phải ăn à? Đi đi đi, tất cả mọi người đi hết đi. Vân Mộ Kiều tức giận, không còn cách nào khác, đành mời tất cả mọi người tham gia để tránh có ai đó đột nhiên xuất hiện nữa. Nhưng giờ thời gian còn sớm, không bằng mọi người ra ngoài trước, không bằng cùng đi chơi golf, thư giãn một chút. Vân Mộ Kiều chưa nói hết câu, Lục Cần liền tiếp lời, đưa ra đề nghị. Ngừng một lúc, Vân Mộ Kiều đồng ý, ý tưởng này hay đấy. Nhưng hôm nay tôi đến công ty là để tìm Trung Tổng có việc. Tôi và Trung Tổng sẽ không đi đâu. Mọi người chơi vui vẻ nhé. Tối gặp lại. Nói xong, Vân Mộ Kiều để trợ lý của Trung Duẩn đưa Lục Cần và những người khác xuống lầu. Bản thân thì kéo Trung Duẩn đi về văn phòng để trò chuyện. Tôi sẽ không đi chơi golf. Tôi không biết chơi. Đi rồi cũng chỉ làm trò cười. Mà lâu lắm rồi mới đến công ty. Cũng nên đi tham quan một chút. Tránh sau này không tìm được cửa. Hoắc Kiêu đột nhiên từ chối lời mời chơi golf, đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, rõ ràng là đang làm bộ không quan tâm. Lục Cần nhìn về phía Úc Noãn Noãn một cái, Úc Noãn Noãn cúi đầu nghịch ngón tay, cắn môi, nói. Kịch bản Tâm Thượng Nguyệt tôi vẫn chưa đọc kỹ, tôi cũng không đi đâu, ở lại công ty đọc kịch bản, tối sẽ đi cùng Vân Tổng. Lục Cần gật đầu hài lòng, vậy nếu mọi người không đi, chuyện này cứ vậy thôi. Mộ Kiều. Em và Chu Tổng có việc thì đi trước đi, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài, không cần vội. Vân Mộ Kiều, Vân Mộ Kiều mặt mày lạnh lùng, cùng Trung Duẩn bước vào văn phòng của Trung Duẩn. Cửa vừa đóng lại, Vân Mộ Kiều nắm chặt tay, tức giận dậm chân. Tức C-H-E-T tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Kiều, mặc dù Lục Cần có chút khó đối phó, nhưng hợp tác với Úy Lam đối với Kiều Mộc thật sự là việc tốt, lợi nhiều mà không có hại. Cô cố nhịn một chút, đợi khi Tâm Thượng Nguyệt quay xong và phát sóng xong, chúng ta kiếm tiền rồi rút lui. Trung Duẩn an ủi, Vân Mộ Kiều hiểu lý lẽ này, nhưng kiếm tiền chỉ là điều kiện tiên quyết, bảo toàn mạng sống mới là quan trọng. Theo những gì cô biết, Tâm Thượng Nguyệt là bộ phim đầu tay của Úc Noãn Noãn. Với sự đầu tư lớn từ Úy Lam, sự hỗ trợ của Hoắc Kiêu, cùng với chiến lược marketing nhiệt tình từ Kiều Mộc, thêm vào đó là diễn xuất khá ổn của Úc Noãn Noãn và hào quang của nữ chính, bộ phim chắc chắn sẽ thành công lớn, Úc Noãn Noãn cũng sẽ nổi đình đám. Công ty có thêm một nghệ sĩ nổi tiếng không phải là điều xấu, nhưng nếu nghệ sĩ nổi tiếng đó là Úc Noãn Noãn thì lại là một chuyện khác. Hiện tại, Úc Noãn Noãn đứng bên cạnh Lục Cần là người thay thế cho Vân Mộ Kiều. Dù là vì tình yêu hay vì tiền mà chịu đựng, cô ta vẫn là một mối họa. Chắc chắn một ngày nào đó, nếu bộ phim thành công, những người bị thiệt không phải là Lục Cần hay Úc Noãn Noãn, mà chính là những kẻ đóng vai phụ, những người bị bỏ rơi và dùng làm bậc thang. Không được, không thể ngồi yên chờ chết. Vân Mộ Kiều bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng đứng san sát. Cái gì? Trung Duẩn không hiểu tại sao Vân Mộ Kiều lại nói như vậy. Vân Mộ Kiều, hợp tác với Úy Lam về Tâm Thượng Nguyệt đã xác định rồi à, Trung Duẩn? Hôm nay mới bắt đầu thỏa thuận. Vân Mộ Kiều hơi ngạc nhiên, vỗ vai Trung Duẩn. Vậy cứ từ từ thỏa thuận, đừng vội ký hợp đồng, hiểu chưa? Trì hoãn, tại sao, nếu cơ hội này mất đi, liệu sẽ có công ty khác giành được dự án này không? Trung Duẩn đã làm việc trong ngành hơn 10 năm, nhưng vẫn không hiểu được ý định của Vân Mộ Kiều. Chẳng lẽ cô nghe được tin đồn gì về tình hình của Úy Lam sắp không ổn sao? Vân Mộ Kiều không biết Trung Duẩn đang suy nghĩ linh tinh, chỉ đơn giản nói. Khi tôi đến công ty, đã cho thôi việc Vân Tư Ngôn ở tầng 15 rồi. Nhanh vậy, Trung Duẩn kinh ngạc. Việc loại bỏ người của Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh là điều mà Vân Mộ Kiều và Trung Duẩn đã bàn bạc từ trước. Trung Duẩn không ngờ Vân Mộ Kiều hành động nhanh như vậy, đã giải quyết được một người. Cô vừa đến đã đuổi việc cô ta, ba cô và cái bà họ Đỗ đó sẽ không gây rắc rối cho cô chứ? Trung Duẩn có chút lo lắng. Vân Mộ Kiều mỉm cười. Cả ngày hôm nay đã theo dõi Hot Search chưa? Bây giờ bọn họ còn đang tự lo lắng cho bản thân chưa xong. Làm sao có thời gian để quản lý những người không quan trọng này? Cô còn làm gì nữa không? Trung Duẩn nhanh chóng rút điện thoại ra, mở tìm kiếm thông tin. Khi nhìn thấy tin tức Đỗ Văn Khanh bị cảnh sát bắt giữ giữa đám đông, anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút đáng sợ. Vân Mộ Kiều tỏ ra vô tội, tốt bụng giải thích. Không có gì đâu, Đỗ Văn Khanh sống ở biệt thự núi Ỉ, bán đồ của tôi cho bà ta vào đồn cảnh sát ở một vài ngày. Còn về ba tôi, có lẽ ông ấy trước kia đã thề điều gì với trời, nhưng không thực hiện, giờ bị trời phạt rồi, tự nhiên ngã gãy tay. Trung Duẩn, còn gì nữa, anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Còn nữa, là một người con hiếu thảo, tôi đã chọn hai vệ sĩ chăm sóc cho ông ấy, để tránh ông ấy phải vất vả ra ngoài mua sắm. Tôi còn tiện thể tạm dừng thẻ của ông ấy. Trung Duẩn, con gái hiếu thảo thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều, vậy nên anh không cần lo lắng, trong một thời gian dài Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh sẽ không đến công ty gây phiền phức đâu. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến hợp tác với Úy Lam? Vân Mộ Kiều, tôi làm vậy là để dàn mặt những người có quan hệ không rõ ràng, tôi đã cho họ thấy tôi có thể xử lý mọi thứ. Giờ bọn họ không liên lạc được với trụ cột C, A mình, mà dù có liên lạc được cũng chẳng có ích gì. Anh nghĩ bọn họ sẽ làm gì? Sẽ không vội vã làm những chuyện tổn hại tới công ty để kiếm thêm chút lợi nhuận, trước khi tôi làm sạch bọn họ. Có thể lắm, Trung Duẩn ngộ ra, một khi những kẻ sâu mọt vì lợi ích của bản thân thì sẽ không từ thủ đoạn, rất có thể chúng sẽ vươn tay vào tiền của công ty. Nếu lúc này mà ký hợp đồng với Úy Lam, sau này cần tiền mà không có tiền, thì Kiều Mộc sẽ vi phạm hợp đồng. Đến lúc đó, đối thủ có thể sẽ ra tay đánh vào, Kiều Mộc sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Không thể giống như khi đuổi Vân Tư Ngôn, trực tiếp đuổi hết những người đó đi sao? Trung Duẩn vẫn tiếc nuối với việc hợp tác với Úy Lam. Đương nhiên là không thể. Vân Mộ Kiều quay lại nhìn Trung Duẩn một cái. Mà khi đuổi Vân Tư Ngôn, tôi cũng đã tìm lý do chính đáng. Tôi đâu có làm chuyện vô lý đâu. Huống chi những người đó tuy đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người của tôi. Nếu tôi đột ngột đuổi họ, thì họ sẽ chiếm lấy thế thượng phong về đạo đức. Dư luận sẽ thiên về họ, sau này không biết lại gây ra phiền phức gì cho tôi. Đợi khi họ phạm sai lầm thật sự lớn, tôi đuổi họ đi, dư luận sẽ không thể chỉ trích tôi được. Đã muốn đạp đổ họ, thì phải làm tới cùng, đừng để họ còn cơ hội ló mặt trước mặt chúng ta. Có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng Trung Duẩn thấy cũng có lý. Nhưng mà phía Úy Lam thì sao? Có Úc Ngoãn Ngoãn ở đó, anh còn lo lắng gì? Dù là vì yêu Úc Ngoãn Ngoãn hay vì cảm thấy có lỗi với cô, Lục Cần nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với Úy Lam. Trung Duẩn vỗ vỗ đầu mình. Tôi đúng là ngốc, có Úc Ngoãn Ngoãn ở đó, có Vân Tổng cô ở đây. Lục Cần làm sao có thể bỏ Kiều Mộc đi chọn hợp tác với công ty khác được chứ? Vân Mộ Kiều liếc nhìn anh ta một cái. Anh thông minh ra rồi đấy. Cách Trương.